Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, 5, đệ 5 chương. Oscar không giận phản cười, là một cái sinh ra đê tiện bình dân. Nàng thật đúng là không biết trời cao đất dày à, bất quá như vậy cũng hảo. Chính hợp hắn ý thế nào? Muốn so sao? Úc Thâm lại lặp lại một lần. Dư quang tùy ý mà đảo qua chung quanh một vòng. Mặt khác vài vị chủ quản không có một cái đứng ra nói chuyện. Bao gồm cái kia thái độ hữu hảo Lục Khâu. Tất cả đều không rên một tiếng mà ngồi ở một bên chờ xem diễn, sao lại thế này à những người này. Trên tay đều không có sự tình làm sao. Nàng chính là vội thật sự. Vẫn là nói kỳ thật ở cái này trong công ty chỉ có nàng khống chế bộ mới là khổ bức nhất kia một cái. Oscar gợi lên khóe miệng, khinh miệt mà cười lạnh một tiếng. Hảo a, so liền so, đây chính là ngươi yêu cầu. Chờ lát nữa thua cũng đừng trách ta a, không trách ngươi. Úc Thâm xoay hạ cổ, hai mắt hơi hơi nheo lại. Đồng dạng, ngươi cũng đừng trách ta a. Nàng vừa dứt lời, nửa người trên đột nhiên một lùn. Oscar thậm chí không kịp né tránh, đã bị nàng một quyền vững vàng đánh trúng bụng. Úc Thâm tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng này một quyền lực lượng lại tương đương thật sự. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Oscar tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, này nha đầu chết tiệt kia. Sức lực như thế nào lớn như vậy? Oscar lập tức nhịn đau lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt xuống phía dưới thoáng nhìn, nhanh chóng vươn một cái chân dài hướng Úc Thâm cẳng chân quét tới. Ai ngờ Úc Thâm tựa hồ như là trước tiên đoán được hắn động tác dường như. Một cái uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lùi lại tránh đi Oscar quét đường chân. Ngay sau đó nàng không chút nào tạm dừng về phía trước lao xuống. Oscar chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ thân ảnh chợt lóe mà qua. Giây tiếp theo một cái hung mãnh phi đá đã tinh chuẩn rơi xuống hắn vòng eo thượng. Ngô, này một chân lại mau lại tàn nhẫn. Oscar thân hình quơ quơ, miễn cưỡng ổn định hạ bàn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được kêu lên đau đớn, lại nhìn kỹ xem hắn cái trán, cư nhiên đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, đặt chân cũng quá độc ác đi. Nàng kia rốt cuộc là đùi người vẫn là ghế chân a? Hắn khó có thể tin mà trừng hướng Úc Thâm không cho là đúng mà nhún vai. Nhàn nhã về phía lui về phía sau một bước nhỏ, một bên quan chiến Lục Khâu sắc mặt đột biến. Hắn lập tức đi tới đỡ lấy Oscar, mặt khác mấy người tất cả đều đứng lên. Ngạc nhiên mà nhìn về phía Úc Thâm siêu ngắn ngủn hai chiêu liền đem Oscar đánh đến mồ hôi lạnh. Tần gia, thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có. Càng không thể tư nghị chính là nàng cư nhiên vẻ mặt nhẹ nhàng. Nhìn qua tựa như mới vừa làm xong nhiệt thân vận động giống nhau. Ngươi, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Lời nói còn chưa nói xong liền ra chiêu. Oscar phẫn hận mà thấp phun một ngụm, trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt hừng hực lửa giận. Thật đủ đê tiện, Úc Thâm nghe vậy khơi mà một bên lông mày. Đôi tay bối ở sau người, buồn cười mà nhìn Oscar. Bằng không đâu. Chẳng lẽ còn phải đợi ngươi nói bắt đầu ta mới có thể động thủ sao? Kia đương nhiên, người này căn bản không gọi tỉ thí. Kêu đánh lén, Oscar chỉ vào Úc Thâm cái mũi giận mắng, vô sỉ. Đê tiện, trước mắt bao người làm đánh lén tiểu nhân. Úc Thâm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đánh nhau mà thôi sao? Thua không phải thực bình thường sao? Hà tất đâu? Nàng thở dài, vươn ngón trỏ đem Oscar ngón tay từ trước mắt dịch khai. Tính tính, người ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Ta vội thật sự, liền không phụng bồi, nói xong liền muốn xoay người rời đi. Nhưng Oscar làm sao làm nàng dễ dàng đào tẩu, nhanh chóng tiến lên hai bước một phen chế trụ cánh tay của nàng, đừng đi. Người cần thiết lại cùng ta đường đường chính chính mà so một hồi. Không để yên con, Úc Thâm không kiên nhẫn mà quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ta đều nói ta rất bận, muốn đánh nhau tìm người khác, đừng lãng phí ta thời gian, nàng ghét bỏ ánh mắt phi thường rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Oscar. muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Oscar tâm tính cao ngạo, nhất không thể chịu đựng chính là bị người khác ghét bỏ cùng trào phúng. Hơn nữa hắn tính cách cũng thực hòa bạo, một điểm liên trúng, hôm nay bị Úc Thâm như vậy một kích thích, chỉ sợ hiện tại giết nàng tâm đều có. Quả nhiên, Oscar lúc này tức giận đến hai mắt trợn lên, không ra cái tay kia gắt gao nắm thành quyền trạng, hắn gắt gao nắm chặt Úc Thâm cánh tay, xem kia tư thế, hận không thể đương trường bóp nát nàng. Đáng giận chính là Úc Thâm từ đầu đến cuối đều là mặt vô biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đối phương gây ở nàng cánh tay thượng lực đạo. Oscar nghiến răng nghiến lợi mà nói, lại so một lần, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra này gian phòng họp. Lục Khâu ở một bên thấp giọng khuyên nhủ, thôi bỏ đi, Oscar, đừng làm khó dễ tân nhân. Úc Thâm không lạnh không đạm mà quét hắn liếc mắt một cái, khó xử tân nhân. Lúc này nói được dễ nghe, vừa rồi như thế nào không thấy hắn ra tới khuyên can đâu. Nàng lại nhìn về phía mặt khác mấy người, phát hiện tóc quan nữ hài tốt đẹp Diễm Ngự thì chính chờ mong mà nhìn bên này. Dư lại một cái tóc có chút hỗn độn thanh niên còn lại là ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đang xem cái gì mới lạ thú vị sinh vật. Xem ra đều đang chờ bọn họ đánh lên tới a. Thật là xem náo nhiệt không chê sự đại ha, vẫn luôn không có ra tiếng do xua rốt cuộc nhìn không được. Hắn đứng ở Úc Thâm bên cạnh, hơi trao mày nhìn về phía Oscar, ngượng ngùng, chúng ta còn có rất nhiều công tác phải làm. Thỉnh ngài không cần bởi vì bản thân tư dục mà chậm trễ chúng ta thời gian, hải. Do xua, không cần như vậy nghiêm túc sao? Ngồi ở một bên từ đầu đến cuối đều vẻ mặt hưng phấn tóc đỏ nam nhân đột nhiên lại đây ngăn lại. Do xua, công tác nhiều nhàm chán a. Thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Do xua thần sắc bất mãn. Ê đi, ngươi làm Oscar chủ quản trợ thủ, chẳng những không ngăn lại hắn, ngược lại còn muốn dung túng hắn loại này không lo hành vi sao? Cái này sao? Ê đi sờ sờ cái mũi. Đang muốn giải thích đã bị Úc Thâm đánh gãy, hảo đi. Lại so một lần, nàng ngẩng mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Oscar, chủ quản. Do xua kinh ngạc mà xoay đầu, Oscar cùng Eddie đầu óc không rõ ràng lắm cũng liền thôi. Như thế nào liền chủ quản cũng đi theo hồ nháo? Úc Thâm bổ sung nói, ai thua ai kêu ba ba, do xua, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Oscar khẽ cắn môi, hảo, một lời đã định, vừa rồi là nha đầu này đánh lén mới có thể may mắn đắc thủ. Lần này hắn tuyệt đối sẽ thắng trở về. Sao sao sao hai người mặt đối mặt đứng thẳng thân thể. Trung gian cách xa nhau đại khái 3 mét, mọi người tản ra, vì bọn họ dự lưu cũng đủ không gian. Lục Khâu thấy hai người đã chuẩn bị ổn thỏa, lập tức ra lệnh một tiếng. Bắt đầu, Oscar ăn lần trước giáo huấn, lần này hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, mệnh lệnh vừa ra lập tức liền hướng Úc Thâm phóng đi. Hắn bổn tính toán chế trụ Úc Thâm hai tay cho nàng tới cái vững chắc quá vai quăng ngã. Nhưng Úc Thâm linh hoạt mà giống chỉ cá trạch, mắng lưu, một chút từ hắn thủ hạ lướt qua, nàng không có tạm dừng. Một chân bước lên phía bên phải chân bàn, mượn dùng xung lượng cao cao nhảy lên, đôi tay đè lại Oscar bả vai từ đỉnh đầu hắn quay người nhảy. Oscar vội vàng quay đầu, đang muốn nghiêng người hướng nàng huy quyền, Úc Thâm khuỷu tay ngay sau đó hung hăng tạp thượng hắn phía sau lưng. Cường đại lực đánh vào chấn đến Oscar toàn thân run lên. Hắn hai mắt bỗng dưng trợn to, dưới chân một cái lảo đảo liền quỳ rạp xuống đất, chung quanh tức khắc một mảnh yên tĩnh, quá nhanh. Trận này tỉ thí kết thúc quá nhanh, thậm chí so thượng một hồi cái gọi là đánh lén còn muốn mau. Oscar từ đầu tới đuôi không có cơ hội ra tay, ở Úc Thâm đối lập hạ hắn toàn bộ hành trình tựa như ở làm chậm động tác. Thật ngầu, tóc quan nữ hài nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, lần này không tính đánh lén đi. Úc Thâm đứng yên sau vỗ vỗ đôi tay, liếc xéo Oscar nói, nhận thua sao? Lại không nhận thua nàng cũng không thể so, nàng còn muốn đi thấy công nhân, chọn lựa xuống tay cùng với an bài mị ma ẩm thực. Thật sự rất bận, Oscar. Lục Khâu lo lắng mà nhìn đột nhiên an tĩnh Oscar, xem ra hắn lần này thực chịu đả kích a. Bị hắn nhất khinh thường người áp chế thành như vậy, Oscar chậm rãi đứng lên. Đôi tay nắm tay, buông xuống đầu, Úc Thâm thậm chí có thể nghe được hắn âm thầm cắn răng thanh âm ơ siêu. Ba ba, hắn thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy, Úc Thâm thượng thân hơi hơi trước khuynh. Người nói cái gì, ta nghe không rõ. Ba ba, Oscar bỗng dưng ngẩng đầu, hung tợn mà hướng Úc Thâm hét lớn một tiếng, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Úc Thâm vừa lòng. Gật gật đầu, vèo. Chung quanh có người nhịn không được cười ra tiếng, vô cùng nhục nhã. Oscar mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, hắn đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng nức nở. Sau đó một phen đẩy ra Úc Thâm, cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài, Úc Thâm. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác hắn muốn khóc đâu. Liền ở Úc Thâm bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình làm có điểm quá mức thời điểm. Cái kia vẫn luôn xem diễn tóc đỏ ai đột nhiên một phen cầm tay nàng, ngươi kêu Úc Thâm đúng không? Ngươi quá tuyệt vời, ta thật sự rất thích ngươi a. Ta kêu Eddie, là Oscar trợ thủ, ta có thể hòa ước thư á đổi một chút sao? Ta tưởng đi theo ngươi. Hắn màu đỏ tóc ngắn tựa như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Phối hợp hắn lúc này hưng phấn cực nóng ánh mắt, đã trương dương lại bắt mắt nguyên lai cũng có không như vậy nghiêm túc ai a. Úc Thâm theo bản năng mà liếc hướng phía sau do xua thần sắc bất mãn. Eddie, ngươi là Oscar trợ thủ, sao lại có thể tùy ý đổi mới? Eddie, có cái gì không thể sao? Oscar quá yếu. Ta không thích hắn, Huy, Joshua, cùng ta đổi đi, chúng ta tình báo bộ công tác có thể so khống chế bộ nhẹ nhàng nhiều. Không được chính là không được, Eddie không cao hứng mà hừ lạnh một tiếng. Ta đây không hỏi ngươi, ta hỏi thật sâu, nói xong hắn chờ mong mà nhìn về phía Úc Thâm. Thật sâu, tuyển ta đi, ta có thể so Joshua thú vị nhiều, nghĩ như thế nào đều là ta tương đối thích hợp ngươi a. Úc Thâm trong lòng sinh ra một tia dao động, Joshua đích xác quá mức nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ làm nàng cảm thấy có như vậy một tí xíu áp lực. Nhưng là Joshua dù sao cũng là khống chế bộ chuyên trúc ai. Hơn nữa nhân gia chính mình cũng không muốn, xin lỗi a, ta không đổi ai, nàng cười khổ xua xua tay. Joshua, chúng ta đi thôi, Joshua sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Hắn gật gật đầu đang muốn xoay người, đột nhiên bị người ra tiếng ngăn lại, chờ một chút, lại tới. Úc Thâm không kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn lại, lần này là Mỹ Diễm Ngự thì gọi lại nàng, ta kêu Liên Ánh An, là khiển trách bộ chủ quản, hoan nghênh ngươi gia nhập, nàng đi lên trước đối Úc Thâm vươn tay phải, Úc Thâm cầm tay nàng. Liền cái này họ cũng không thường thấy. Không biết có phải hay không nhà nhà đều biết cái kia liền ra, ngươi thật sự rất lợi hại. Công ty không có chọn sai ngươi, Liên Ánh An tươi sáng cười. Bất quá ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, Oscar là chúng ta dựa yếu nhất cái kia, Nga. Úc Thâm rũ mí mắt lười đến nói chuyện, quan nàng chuyện gì, nàng thu hồi tay, tùy ý mà vẫy vẫy. Liền xoay người hòa ước thư á đi ra phòng họp ai thật sâu. Ngươi thật sự không suy xét ta sao? Ta rất lợi hại, không thể so Joshua kém ngươi tin ta. Eddie thấy Úc Thâm cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vội vàng kêu thảm đuổi kịp, Liên Ánh An không dự đoán được Úc Thâm thái độ cư nhiên như vậy lãnh đạm. Nàng ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Khâu, nàng như thế nào? Không tiếp thu ta khiêu khích cha. Lục Khâu đẩy hạ mắt kính. Đại khái là thật sự đối với ngươi không có hứng thú đi. Liên Ánh An, sao Úc Thâm hòa ước thư á trở lại khống chế bộ sau. Làm chuyện thứ nhất chính là đem nàng công nhân nhóm triệu tập lên, khống chế bộ bởi vì lượng công. Việc đại, công nhân số lượng cùng mặt khác bộ môn so sánh với vẫn là rất nhiều. Liếc mắt một cái vọng qua đi mênh mông một tảng lớn. Tụ ở bên nhau giống một đoàn vịt giống nhau díu dít. phi thường ồn ào, qua đây là chúng ta tân chủ quản sao? Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nghe nói nàng chỉ dùng một bàn tay liền làm đổ 045. Thiệt hay giả a? Hạ Ảnh bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, còn có thể có giả, ta còn là không quá tin, liền kia tay nhỏ chân nhỏ, có thể chế phục 045, tin hay không tùy thích, Đường Liệt tiền bối cũng thấy được, lời hắn nói ngươi tổng tin chưa? Ngoặc kép, Úc Thâm không nghĩ tới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, chính mình, hành động vĩ đại cũng đã ở khống chế trong bộ truyền khai. Nàng xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, an tĩnh. Toàn trường lập tức trở nên một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đem tò mò ánh mắt đầu hướng nàng, nếu các ngươi đã biết ta. Ta đây liền không lãng phí thời gian, ta kêu Úc Thâm, đến từ 43 khu, là các ngươi tân chủ quản. Úc Thâm một tay chống nạnh. Ánh mắt lãnh đạm mơ siêu 43 khu, mọi người lập tức sôi trào lên, 43 khu là xã hội chung nhược thế quần thể tụ tập địa phương. Theo lý thuyết đến từ 43 khu cư dân căn bản không có tiến vào Kabbalah tư cách, không đợi công nhân. Nhóm phát ra nghi ngờ thanh âm, Úc Thâm lại thả ra một cái trọng bàng bomber siêu, ta quyết định mang hai người xuất ngoại cần. Các ngươi có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Sở hữu công nhân đều chấn kinh rồi. Xuất ngoại cần, điên rồi đi, hết chương.